Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ 97 chương Dạ Quân Lăng quan tâm, càng nói, Dạ Quân Lăng càng là sợ hãi, mặc dù Lạc Đồng Đồng là tìm tới, người đã kinh chạm ở trước mặt của hắn, thế nhưng, vừa nghĩ tới hôm qua biết được Lạc Đồng Đồng không thấy. Trong đầu hắn mạt, càng nảy lên từng người một không tốt ý niệm mà ni càng là. Hắn là việc lo lắng, hận không thể đem những thứ ấy kẻ bắt cóc toàn bộ giết sạch. Cũng sợ hãi, kiếp này, hắn sẽ không còn được gặp lại thiếu niên này. Nghĩ đến, sống 15 năm, trừ Hoàng huynh ngoài, chưa từng có người như vậy nhượng hắn để bụng. Vì thân phận mình quan hệ, rất nhiều người đô thích cùng hắn kết giao bằng hữu. Thế nhưng, những người đó, coi trọng, đều là hắn hoàng tử vương gia thân phận mà thôi. Chỉ có này một thiếu niên, ở bất biết mình thân phận dưới tình huống, cùng hắn như vậy tốt. Thiếu niên này, coi trọng, là của hắn người, mà không phải của hắn thân phận. Hơn nữa, cùng thiếu niên này cùng một chỗ, Dạ Quân Lăng cảm thấy phi thường hài lòng, phi thường thoải mái, này một loại cảm giác. Là cho tới bây giờ không có người có thể cho hắn. Cho nên, thật vất vả gặp được như vậy một người bạn. Hắn thực sự rất sợ hãi hội mất đi hắn. Đối với Dạ Quân Lăng lo lắng, Lạc Đồng Đồng nhìn cực kỳ rõ ràng. Trong lòng càng cảm động không ngớt. Muốn, chính mình cùng Dạ Quân Lăng mặc dù nhận thức không phải rất lâu. Thế nhưng, Dạ Quân Lăng lại là thật tâm đối với mình hảo. Đối với mình hảo. Lạc Đồng Đồng hội vĩnh viễn ký ở trong lòng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền đối với Dạ Quân Lăng mở miệng nói. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Nga, đúng rồi, Sở Đại Ca đâu? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng hỏi Sở Quy Trần. Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Sở Đại Ca còn có chuyện phải xử lý. Lạc Đồng ngươi yên tâm đi. Những thứ ấy bị bắt tới vô tội thiếu niên thiếu nữ đã đưa về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng đã theo những thứ ấy kẻ bắt cóc trong miệng biết được không ít chuyện. Tin rất nhanh, liền có thể đem những thứ ấy kẻ bắt cóc một lưới bắt hết nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Lạc Đồng Đồng là triệt để yên tâm ni ân. Như vậy là được, đem những thứ ấy kẻ bắt cóc toàn bộ bắt đi. Sau này liền sẽ không phát sinh này đó mất tích sự kiện, đúng vậy. Lạc Đồng, người cũng mệt không? Chúng ta trở về đi. Thấy Lạc Đồng Đồng toàn thân chật vật, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng đề nghị. Lạc Đồng Đồng nghe nói, liền gật đầu, nhìn Dạ Quân Lăng kia tràn đầy lo lắng khuôn mặt tuấn tú. Không khỏi câu môi trêu tức nói, không ngờ quân nhị công tử ngươi còn như vậy cẩn thận. Hiểu được săn sóc người đâu, sau này nếu là cái nào cô nương gả cho ngươi. Thật là của nàng phúc khí, ngạch biết rõ Lạc Đồng Đồng là cố ý trêu đùa hắn. Bất quá Dạ Quân Lăng nghe, khuôn mặt tuấn tú còn là không khỏi một di ong, đỏ mặt, trong lòng đầu, càng nảy lên một cỗ khác thường. Không biết thế nào, vừa nghĩ tới sau này chính mình muốn lấy Vương Phi, Dạ Quân Lăng trong lòng liền không vui. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ đôi mắt tiền thiếu niên này hảo, chỉ nghĩ cùng thiếu niên này cùng một chỗ. Đối với Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, thấy Dạ Quân Lăng đỏ mặt, chỉ cho là hắn là xấu hổ, tránh không được lại pha trò Dạ Quân Lăng một phen, thẳng đến chuyện nơi đây đô xử lý xong tất, Lạc Đồng Đồng mới theo Dạ Quân Lăng bọn họ, ngồi lên chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Hai ngày này, xảy ra không ít sự tình, nguyên bản tìm bắt kẻ bắt cóc, ai biết cuối cùng bị kẻ bắt cóc bắt đi. Vừa lại là phun, thiếu chút nữa bị người bóp chết, cuộc sống này quá được thật đúng là kinh tâm động phách. Bây giờ, Lạc Đồng Đồng thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cảm thấy lại mệt lại thiếu. Hiện tại, nàng tối chuyện muốn làm tình đó là trở lại Mộng Nguyệt Điện. Hào hào phao một tắm nước nóng, sau đó sẽ ngủ thượng một ngày một đêm, thực sự là mệt mỏi. Cho nên, Lạc Đồng Đồng ngồi trên xe ngựa mặt thời gian. Mí mắt vẫn ở đánh nhau, thế nhưng, nàng vẫn kiên trì tử đình, bởi vì, có Dạ Quân Minh bọn họ ở, nàng là tuyệt đối không thể ngủ, nếu là nàng một không cẩn thận đang ngủ, Vị Dạ Quân Minh biết được thân phận mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn giết người đều là không nháy mắt, hình như giết chết một con kiến tựa như. Lạc Đông Đông là sợ, cho nên, dù cho bây giờ lại khốn lại mệt, Lạc Đông Đông vẫn là cắn răng đứng vững, ngồi ở một bên Dạ Quân Lang, vẫn luôn ở để ý ngồi ở bên cạnh Lạc Đông Đông. Thấy Lạc Đông Đông không ngừng đánh buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ mô dạng, còn tưởng rằng hắn là bị kẻ bắt cóc bắt đi qua một lần. Hiện tại lòng còn sợ hãi, thế là, không khỏi mở miệng nói, Lạc Đông, ngươi an tâm ngủ đi, những thứ ấy kẻ bắt cóc đã bị chúng ta bắt đi rồi. Sau này chuyện như vậy sẽ không lại xảy ra, lại nói, hiện tại có ta và ca ca ở đây, ngươi cũng mệt mỏi, là được ngủ ngon một chút, chờ đến, ta gọi ngươi xuống xe, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này. Lạc Đông Đông trên mặt ý thức hơi chút kéo hồi một ít. Đôi mắt đẹp đảo qua, đầu tiên là nhìn Dạ Quân Lăng kia vẻ mặt quan tâm mô dạng. Cuối cùng, ánh mắt lại chậm rãi rơi vào ngồi ở đối diện nàng Dạ Quân Minh trên người. Đương nhìn Dạ Quân Minh kia một diện vô biểu tình, băng sơn tựa như khuôn mặt thời gian, Lạc Đông Đông trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại vừa phát sinh một màn, muốn nam tử này. Một tay cầm kiếm, đem sắc bén kia trường kiếm xen vào lão nhị lồng ngực. Kia lạnh lùng nghiêm nghị mô dạng, suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đều sợ hãi. Kết quả là, Lạc Đông Đông một giật mình, liền lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một cỗ tử hàn khí, đang từ lòng bàn chân một tấc nảy lên đỉnh đầu. Tuy nói, nam tử này vừa làm những chuyện như vậy tình, đều là xuất phát từ tự vệ. Chỉ là, Lạc Đông Đông trước đây cuộc sống đơn giản, ngay cả cá nha kê cũng không có từng giết, chưa nói chi là giết người. Bây giờ, Dạ Quân Minh lại giết người không chớp mắt, nhìn, Lạc Đông Đông trong lòng luôn luôn cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đông Đông đầu tới ánh mắt. Nguyên bản chính ngồi ở chỗ kia, bế con ngươi chợp mắt Dạ Quân Minh, không khỏi hơi mở mắt ra con ngươi. Đương chống lại Dạ Quân Minh kia một đôi đạm mạc như nước phượng con ngươi. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một giật mình, lập tức, liền cấp tốc cõng xuống tròng mắt, trong lòng hoảng loạn không ngớt, tim đập, càng bỗng nhiên gia tốc không ngớt. Lần này, là bị dọa, đối với Lạc Đông Đông vừa cử động, Dạ Quân Minh không phải là không có nhìn thấy, nhận thấy được trước mắt thiếu niên này đang sợ hắn. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, đối với Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh giữa hai người hỗ động. Dạ Quân Lăng hoàn toàn không biết, lúc này, hắn chỉ là đang lo lắng Lạc Đông Đông. Lạc Đông Đông ở chỉnh lý hảo chính mình hoảng loạn mạch suy nghĩ. Tái kiến Dạ Quân Lăng kia đầy lo lắng ánh mắt còn rơi vào trên người nàng. Thế là, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền giật giật khóe miệng, mở miệng nói, ta cũng không rất mệt. Dù sao chúng ta cũng sắp đến rồi, lại nói, có trước mặt nam tử này ở, nàng cũng không dám ngủ. Đương nhiên, lời này Lạc Đông Đông là ở trong lòng nói. Kết quả là, trong xe ngựa, ai cũng không nói thêm gì nữa. Có lẽ là cảm thấy Lạc Đông Đông là mệt mỏi. Dạ Quân Lăng liền không nói gì. Dạ Quân Minh cũng là một ít nói quả ngữ người, càng không cần phải nói. Về phần Lạc Đông Đông. Nàng vì không muốn làm cho chính mình ngủ quá khứ, đành phải vén lên rèm cửa sổ, không ngừng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn xe ngựa đi qua kia rậm rạp rừng cây, lại điều khiển một hồi lâu, mới tới kinh thành đường cái. Lạc Đông Đông mới biết được, nguyên lai vừa giam giữ bọn họ địa phương, thế nhưng kinh thành phía tây vùng ngoại ô, đó là một phi thường hoang vắng địa phương, bình thường cũng rất ít có người qua bên kia. May mắn lần này, Dạ Quân Minh bọn họ có thể đúng lúc chạy tới, nếu không, tiếp qua một khắc, bọn họ sẽ bị vận hướng cung quốc, có lẽ lại cũng không về được. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi ngẩng đầu, nhìn ngồi ở đối diện nàng Dạ Quân Minh, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, vừa, quân công tử, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đúng lúc chạy tới. Ta sợ rằng đã bị người bán được cung quốc đi, Lạc Đông Đông mở miệng. Thật tình nói cảm ơn, Dù sao, bất kể như thế nào, đều là Dạ Quân Minh cứu nàng. Nếu không phải Dạ Quân Minh đúng lúc chạy tới, nàng hiện tại chỉ sợ cũng ở Vận Hướng Cung Quốc trên đường. Sau ngày, khẳng định quá sống không bằng chết. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản bế con ngươi chợp mắt Dạ Quân Minh, chỉ là hơi mở mắt ra con ngươi. Đầu tiên là nhàn nhạt quét mắt Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái. Lập tức, phượng con ngươi thấp liễm, nhàn nhạt nói, việc nhỏ, vừa mới nói xong. Nguyên bản chậm rãi hướng phía trước chạy tới xe ngựa đột nhiên dừng lại. Dạ Quân Minh thấy vậy, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là thân thể khẽ động, cấp tốc nhảy xuống xe ngựa. Đối với Dạ Quân Minh lạnh lùng đạm nhiên mô dạng, Dạ Quân Lăng dường như đã sớm thói quen tựa như, thấy Lạc Đồng Đồng còn ngốc lăng ở nơi đó. Không khỏi mở miệng nói, Lạc Đồng, nhà ngươi ở nơi đó, chúng ta tống ngươi trở về đi. Ngài, này không cần, chính ta trở lại là được. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Dạ Quân Lăng nghe nói, chân mày lập tức một túc. Dạ Quân Lăng không phải một giấu được tâm tư người, hơn nữa trong lòng có cái gì, liền nói cái gì, lúc này cũng giống như vậy. Lạc Đồng, ngươi thực sự hảo thần bí ra, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Chẳng lẽ, ngươi không tín nhiệm ta người bạn này sao? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Lăng ngữ mang hoán giận lời. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, kia quân nhị công tử, nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngạch lần này, đổi Dạ Quân Lăng dừng lại. Dù sao, hắn nhìn Hoàng Huynh ý tứ, cũng không muốn nhanh như vậy đưa bọn họ thân phận nói cho trước mắt thiếu niên này. Mặc dù hắn cảm thấy, dù cho nói cho thiếu niên này, thân phận của bọn họ cũng không có gì. Hiện tại, đối Lạc Đồng Đồng kia một đôi đầy trêu tức trong mắt. Dạ Quân Lăng trên mặt đầu tiên là một di ong, lập tức, không khỏi sờ sờ cái ót, đánh ha ha mở miệng cười nói. Ha ha. Đã như vậy, chúng ta cũng không hỏi ân, các ngươi trở về đi, ta cũng cần phải trở về. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền nhảy xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp nhìn quét một chút bốn phía. Lúc này, bọn họ đã về tới kinh thành, trên đường cái, người đến người đi, hơn nữa, sắc trời cũng là không còn sớm, nàng đã một đêm một ngày chưa có trở về đi. Cũng không biết Thúy Nha ở bên trong hoàng cung lo lắng thành cái gì mô dạng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền cùng Dạ Quân Lăng bọn họ nói lời từ biệt. Dạ Quân Lăng thấy Lạc Đồng Đồng muốn đi, đành phải lưu luyến không rời phất tay nói đừng. Kia Lạc Đồng, chúng ta lần sau tái kiến ân. Lần sau thấy, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng đáp ứng. Lập tức, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Dạ Quân Minh thân hình như điện, cấp tốc nhảy lên xe ngựa, chỉ là, trước khi đi, kia một đôi đạm mạc phượng con ngươi, lại nhàn nhạt quét mắt nàng liếc mắt một cái. Hết chương.